Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi mới ổn định. Dậy thôi, hơn 10 giờ rồi, cô lớn tiếng. Người muốn tôi dậy, chỉ còn cách kéo tôi xuống khỏi giường thôi. Hàn Sáu Tính bị mắt hé một chút cũng không hé. Lâm Y Y nhìn hắn, trơn nửa người trên. Tuy rằng cô thật sự muốn đụng chạm một chút vào người hắn, có vẻ hay không sẽ được mở rộng tầm mắt. Cô cắn môi thật mạnh, đang suy nghĩ miên man, thì cánh tay không tự giác duỗi ra phía trước. An Khâm Đàn quát to một tiếng, bởi vì tóc hắn bị ai đó túm lấy lôi kéo. Hắn trợn mắt lập tức tỉnh ngủ. Xin lỗi, cô vội buông tay, lùi lại phía sau từng bước. Là người muốn tôi nhất định gọi người dậy lúc 10 giờ. An Khâm Đàn xoa xoa ra đầu, nhìn cô không chớp mắt, mặt đỏ bừng. Hắn đột nhiên nhảy đứng dậy, sợ tới mức cô lập tức nhắm mắt. Yên tâm, tôi có mặc quần. An Khâm Đàn hai tay chống thắt lưng, cười cười nhìn bộ dáng xấu hổ như muốn chui xuống đất của cô. Chờ tôi 10 phút tắm rửa, người thay đổi đi, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Sao tôi phải cùng đi ra ngoài? Cô chậm rãi mở mắt ra, vẫn như cũ chỉ nhìn mắt hắn. Người không phải nghĩ tôi sẽ buông tha không cải tạo người đấy chứ? 6 tuần có thể cải tạo cái gì chứ? Thử thì biết, người nhanh đi thay đổi đi. An Khâm Đàn vẫy tay muốn cô đi mau, xoay người đi hướng phòng tắm, vừa đi vừa kéo quần đùi trên người xuống để lộ ra cái mông rắn chắc. Lâm Mỹ Y thở dốc vì kinh ngạc, phanh một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Đồ hở hang. An Khâm Đàn quay đầu nhìn cô biến mất, cười hà hà đi vào phòng tắm. Hắn cũng không phải lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy. Ai bảo cô phản ứng kịch liệt mới khiến cho hắn thích thú trêu đùa. Đây là sao cô không hiểu chuyện nam nữ thôi. Hoặc là nên trách hắn ăn no rừng mỡ, biết rõ cô đầu óc trong suốt ngốc nghếch, mà kể cái gì mà yêu đương là phải kết hôn, hắn không quan tâm. Hắn không còn cách nào khác là phải thay đổi cô, bởi vì hắn chưa bao giờ muốn một nữ nhân nào như vậy. Là Mỹ Y có nghĩ thế nào cũng không ra. Hành trình tiếp theo của bọn họ sẽ liên tiếp có sự kiện. Tôi không cần đến nơi này cắt tóc, tóc của tôi đẹp rồi mà. Là Mỹ Y đứng trước một cửa hàng làm tóc, thoạt nhìn rất xa hoa sang trọng, kiên trì không bước vào. Được, đẹp vô cùng. Tôi chưa thấy có kiểu tóc nào kinh khủng như thế. Người nhìn đi, tóc của người không khác gì quả dưa hấu úp lên. Trước mặt người không ai cười, người đơn giản vì người, tôi không muốn người xấu hổ. An Khâm Đàn giữ chặt tay cô lôi vào bên trong. Cô đứng tại chỗ, sống chết không di động. Người không đi, tôi sẽ hôn người ngay tại đây. Vì thế Lâm Y Y vừa vào cửa hàng còn nhanh hơn hắn vài phần. Một giờ sau, một mái tóc mềm nhẹ như thiên sứ, trên trán phủ một chút tóc mái, bộ dạng tươi mát. Lâm Y Y khí chất xuất chúng xuất hiện. Nhà thiết kế thỏa mãn, An Khâm Đàn đắc ý. Chỉ Lâm Y Y thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép ngất tại chỗ. Chỉ có cắt chút tóc mà mất đến 3.000 đồng. Muốn hại chết cô sao? Cô càng không nghĩ được mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Nửa giờ sau, hắn dừng xe trước một cửa hàng quần áo đích thực sang trọng quý phái. Áo sơ mi trắng có gì không tốt? Ngày nghỉ hay đi làm, mặc đều thích hợp và tiện lợi. Đương nhiên không tốt. Ngươi mặc nó, nhìn mặt ngươi trắng bệch, kiểu dáng cũ kỹ, làm cho người ta không muốn thân thiết với ngươi. Như thế nào có thể cải thiện quan hệ xã hội? Hơn nữa kiểu tóc cũng đã đổi rồi, quần áo sao có thể không đổi? An Khâm Đàn thật là khách quý nha. Bà chủ đơn đã chạy ra thân thiết mỉm cười. Vị tiểu mỹ nhân này là em gái mới nhận của ta. An Khâm Đàn nhìn Lam Y Y, nháy mắt, cười ám muội. Vào nhanh đi, da trắng như thế này nếu phơi nắng nhiều không tốt đâu. Bà chủ ôn nhu kéo tay cô cùng nhau tiến vào bên trong. Bên trong có trà để uống, có bánh để ăn, không khí thoải mái giống như đang ở trong một quán cà phê. Mọi thứ đúng là rất tốt, cho đến khi Lam Y Y thay đổi, lén nhìn bảng giá mà thiếu chút nữa chật khớp khỏi quai hàm. Một bộ đồ đơn giản mà cũng 500 đồng. Cho dù cô có mặc đẹp như nữ minh tinh, cô cũng nhất định không mua. Kết quả, cô quả thật một bộ cũng không mua. Nghĩa là hắn đã thanh toán 10 bộ quần áo. Hắn nói hắn là vì xúc tiến kinh tế xã hội phát triển. Còn nói cho cô là bà chủ cửa hàng đã ly hôn vì bạo hành gia đình. Còn phải nuôi thêm 2 con nhỏ, luôn luôn cần có bạn bè giúp cô có chút công việc. Cho bọn hắn rời khỏi cửa hàng quần áo, thời gian đã là buổi chiều 4 giờ. Lâm Y Y mặc đồ mới, mệt mỏi ngã vào xe. Cô phát hiện nguyên chuyện thử quần áo còn mệt hơn cả quét dọn nhà cửa. An Khâm Đàn huyết sáo, thân thái sáng láng, đúng là trái ngược với cô. Người cảm thấy thỏa mãn chưa? Có thể tiếp tục công việc được chưa? Cô hỏi. Thứ bảy sao có thể ở nhà làm việc chứ? Hắn khoa trương ồn ào, hiện tại nhìn cô thế nào cũng rất thuận mắt. Đúng rồi, lúc thay quần áo tôi có bảo người viết email cho người lần trước. Người quên tiền, người không làm hay sao? Không làm. Cô căn bản không định viết. Hắn muốn cô chủ động nói ra, thay đổi cái nhìn của mọi người về cô, như là cá tính của cô là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net